Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Tam, sư phụ con chắc lợi hại lắm. Áo Tư Tạp thốt lên từ đáy lòng. Quả thực là bách khoa toàn thư về giới võ hồn à. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, thằng nhóc này có thể trở thành đệ tử của đại sư, cũng có lý do của nó. Thấy mọi người nhìn mình, Đường Tam không hề kiêu ngạo, bỗng nhìn sang Phong Ca hỏi, Phong Ca, anh có gì muốn bổ sung không? Đường Tam biết Phong Ca rất hiểu về hồn thú, sợ mình bỏ sót điều gì. Vương Phong lắc đầu, Tiểu Tam, những gì em nói đều đúng, nhưng anh có một câu hỏi. Chu Trúc Thanh, khi quan sát con phượng vĩ kê quan xà đó, em có thấy nó bị thương không? Trên cành cây, Chu Trúc Thanh sững sờ, lắc đầu. Vương Phong nói, ép quan sát hơi sơ suất, lần sau chú ý nhé. Nhớ kỹ, lần sau quan sát hồn thú, nhất định phải xem nó có bị thương không. Nếu có, chứng tỏ nó có thể đã bị người săn đuổi, đang chạy trốn, hoặc là bị thương khi đánh nhau với hồn thú khác. Những điều này đều có thể phán đoán dựa vào vết thương. Đối với chúng ta, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không bị thương, đương nhiên là tốt nhất, là một con hồn thú không chủ. Chu Trúc Thanh thấy rất có lý, vật đầu nhẹ. Mọi người cũng giật mình, không ngờ lại có cách lý giải như vậy. Thằng nhóc này, cẩn thận thật đấy. Triệu Vô Cực không nhịn được nói, ta hơi tin là mi đã săn được không ít hồn thú. Nên nói những gì Đường Tam vừa nói chỉ là kiến thức thuần túy, thì những gì Vương Phong nói là kinh nghiệm thực tiễn, phải trải qua nhiều trận chiến đấu mới có được kinh nghiệm. Rõ ràng Vương Phong đã gặp phải tình huống này. 5 năm qua, Vương Phong đã gặp không ít tình huống như vậy. Thực tế, con phượng vĩ kê quan xà này cũng đã bị thương. Vương Phong biết điều đó. Vương Phong, vậy anh thấy nên bắt loại hồn thú này như thế nào? Triệu Vô Cực hỏi. Bắt như thế nào? Vương Phong cười. Sức mạnh của chúng ta quá mạnh, căn bản không cần dùng bất cứ biện pháp nào. Triệu Lãng Xương, anh trực tiếp bật 7 hồn hoàn lên, chờ nó đến, dùng hồn kỹ liên hoàn của anh, cũng giống chiêu anh đánh tôi lúc trước là được. Nói cách khác, nhìn nát nó, đó là cách an toàn và hiệu quả nhất. Triệu Vô Cực, một hồn thành cấp 76, đối phó một con rắn hơn ngàn năm, chỉ cần con rắn đó vào tầm tấn công của ông, một bộ hồn kỹ liên hoàn là xong, cuối cùng giữ lại một chút sức lực, đừng đánh chết nó là được, căn bản không cần bất cứ phương pháp nào. Triệu Vô Cực tự thấy mình có phần hơi ngốc. Đường Tam khẽ gật đầu, có sư phụ Triệu ở đây, trực tiếp áp chế là cách thuận tiện nhất, các biện pháp khác đều có khả năng thất bại. Đương nhiên còn có một cách khác tiện lợi hơn nhiều so với việc sư phụ Triệu dùng sức áp chế con rắn kia. Vương Phong cười nói, mọi người sửng sốt, còn có cách khác sao? Tiện lợi hơn cả sư phụ Triệu? Triệu Vô Cực định mở miệng hỏi. Đúng lúc đó, trên cành cây, Chu Trúc Thanh đột ngột quát nhỏ, đến rồi. Lời vừa dứt, Chu Trúc Thanh lập tức lao xuống, rõ ràng là muốn khống chế con rắn. Mọi người không ngờ con rắn lại đến nhanh như vậy. Con phượng vĩ kê quan xà đó ra khoảng 7 mét, trông còn đáng sợ hơn cả cự mãng mà Vương Phong từng thấy trong kiếp trước. Cái màu gà trên đầu cũng chẳng dễ nhìn chút nào, vô cùng xấu xí và dữ tợn. Chu Trúc Thanh đáp xuống từ giữa không trung, hướng thẳng vào màu gà của phượng vĩ kê quan xà tung ra u minh đột tứ. Nhưng con phượng vĩ kê quan xà này phản ứng cực nhanh, nó quay đầu né tránh chiêu thức đó. U minh đột thứ của Chu Trúc Thanh hiểm hiểm đánh trúng thân rắn, phát ra tiếng vang trầm, khiến nó bị đẩy lùi. Tức thì, con phượng vĩ kê quan xà nổi giận, màu gà trên đầu bỗng sáng lên, dường như đang tăng tốc cho chính mình. Ngư rắn quất một cái, đện cuốn chặt Chu Trúc Thanh. Nó nghiêng đầu, phun ra một luồng sương mù 7 màu dày đặc. Tuy không độc, nhưng đủ để làm nhiễu loạn Chu Trúc Thanh, khiến nàng không phản ứng kịp. Vần như ngay lập tức, cẩn thận, Đái Mộc Bạch, Triệu Vô Cực và những người khác ở xa giật mình hô lớn. Chỉ có một người không lên tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy một luồng sáng lóe lên. Trong 9 người này, nếu nói về tốc độ, người nhanh nhất không phải Chu Trúc Thanh, mà là Vương Phong. Vương Phong không nói gì mà trực tiếp ra tay. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mọi người chỉ thấy một bóng mờ, nhanh đến nỗi cả chữ Vinh Vinh cũng không kịp phản ứng, tạo ra trạng thái cho Vương Phong. Vương Phong đã tiếp cận phượng vĩ kê quan xà, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, một quyền đánh thẳng vào miệng con rắn. Một quyền đó trực tiếp đánh nát miệng và cả nửa cái đầu của phượng vĩ kê quan xà. Thân thể to lớn chưa kịp quấn chặt Chu Trúc Thanh đã rơi xuống đất. Chu Trúc Thanh nhân cơ hội đó thở phào, biến đổi thân hình giữa không trung, an toàn đáp xuống. Ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi nhìn con phượng vĩ kê qua xả. Cùng lúc đó, Vương Phong dẫm một chân lê thân rắn ở vị trí cách đuôi 7 tấc, khiến nó không thể chạy trốn. Rồi cười nhếch mép với mọi người. Còn có một cách. Đó là ta dùng tốc độ như tia chớp ra tay. Một quyền giết chết nó. Mọi người, đây quả là cách chắc chắn nhất. Triệu Vô Cực trầm ngâm một lát. Ông không thể phủ nhận. Trong 9 người, người nhanh nhất chính là tên nhóc Vương Phong này. Ngay cả ông cũng hoàn toàn không bằng. Từ tốc độ ra tay lần này của hắn, có thể thấy rõ điều đó. Một quyền của Phong ca chuẩn xác tuyệt vời. Đường Tam cười nói, nhược điểm của con xà này chính là cái miệng. Lúc nó phun ra làn sương mù 7 màu dày đặc, cũng là thời cơ tốt nhất để đánh bại nó. Phong ca tốc độ quá nhanh, nắm bắt thời cơ thật hoàn hảo. Nếu không, chúng ta chắc chắn đã làm kinh động con thú này. Khâu Kháo lại để nó chạy mất. Mọi người giật mình, nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ có Đái Mộc Bạch vẻ mặt hơi phức tạp. Lúc nãy hắn vốn định ra tay, nhưng chưa kịp phản ứng, Vương Phong đã ra quyền ngay lập tức. Thậm chí Vương Phong còn chẳng thèm cứu Chu Trúc Thanh, mà trực tiếp chọn đánh bại Phượng Vĩ Kê quan xà. Chật chật, thảm quá rồi. Mã Hồng Tuấn liếc nhìn con xà, không nhịn được lắc đầu. Vương Phong khống chế quyền này rất tốt. Triệu Vô Cực đi đến quan sát, mao gà của con xà vẫn còn, có nghĩa là không hề thiếu sót gì. Áo Tư Tạp, mau chóng giết nó đi, còn chờ gì nữa. Lúc này Chu Trúc Thanh đột nhiên bước tới, lật người xà lên thì thầm, Vương Phong nói đúng, ta quan sát không kỹ, bộ con xà này bị thương, nhìn tình hình có vẻ là do người gây ra. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là con xà này có chủ nhân đi săn. Sau một lúc im lặng, Triệu Vô Cực phất tay nói, sợ gì, thực lực con xà này cũng chẳng giảm sút mấy, lại bị Vương Phong đánh bại chỉ bằng một chiêu. Dù thực sự có người đến gây sự, cũng chẳng cần sợ. Áo Tư Tạp, mau chóng giết nó đi, hấp thu hồn hoàn. Triệu Vô Cực là ai chứ? Ót ba còn sợ gì nữa, hấp thu xong rồi đi là được. Áo Tư Tạp gật đầu, cầm lấy đoàn kiếm, điện đâm xuống. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng đột ngột vang lên. Dừng vay. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện từ phía trước. Hai người này, một già một trẻ, đều là phụ nữ. Người già khoảng 6-70 tuổi, tóc trắng như cước, tuy đã già nhưng rất nhanh nhẹn, đôi mắt lời sáng, đang đánh giá Phượng Vĩ Kê quan xả. Trong tay bà ta cầm một cây trượng hình đầu rắn, trên người tỏa sáng 6 hồn hoàn. Rõ ràng, cây trượng hình đầu rắn chính là võ hồn của bà, tỏa ra ánh sáng xanh lục sâu thẳm. Còn người trẻ hơn là một thiếu nữ xinh đẹp, tóc ngắn ngang tai, độ 16 tuổi, mặc bộ đồ bó sát, tôn lên thân hình phát triển đầy đặn, đôi mắt nâu sáng long lanh, cũng đang quan sát Phượng Vĩ Kê quan xả. Trong tay nàng cũng có một cây trượng hình đầu rắn, như ngấn hơn. Trên người nàng sáng lên hai hồn hoàn trăm năm. Vương Phong cũng đánh giá hai người, thầm nghĩ, đây chính là Mạnh Y Nhiên và xà bà Chiêu Thiên Hương. Thật ra, sự kết hợp và cách ăn mặc của hai người khiến Vương Phong nhớ đến Kim Hoa Bà và Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đều là cao thủ tuyệt thế, bên cạnh đều có một mỹ nữ. Hai người vừa xuất hiện, những người đã chuẩn bị tinh thần đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, thầy Triệu cũng có tận 7 hồn hoàn. Triệu Vô Cực nhìn hai người, tươi nói, hai vị hẳn là chủ nhân đã săn đuổi con Phượng Vĩ Kê quan xà này trước đó phải không? Xà bà và Mạnh Y Nhiên sững sờ. Xà bà kịp phản ứng, vội nói, đúng là ta và cháu gái ta. Con Phượng Vĩ Kê quan xà này là chúng ta vẫn đang săn đuổi, nhưng nó đã chạy mất. Rồi cháu gái ta đang ở cấp 30, cần đột phá. Lại con Phượng Vĩ Kê quan xà này rất thích hợp với cháu gái ta. Không biết tiền bối hồn thánh có thể tạo điều kiện thuận lợi, nhường cho cháu gái ta được không? À, lão thân tên là Chiêu Thiên Hương, được bạn bè trong giới hồn sư kính trọng, loại là xà bà. Chồng ta là Mạnh Thục, người ta gọi là Long Công. Nói xong, bà nhìn Triệu Vô Cực. Nghe vậy, Triệu Vô Cực quả nhiên đổi sắc mặt, nhưng lại ha ha cười nói, nguyên lai là cái thế long xà, ta cũng từng nghe danh chồng ngươi. Ta là Triệu Vô Cực, con xà này do học trò của ta đánh bại. Học trò của ta cũng cần con Phượng Vĩ Kê quan xà này làm hồn hoàn để đột phá. Xin lỗi, không được. Nghe vậy, xà bà và Mạnh Y Nhiên sửng sốt. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh bất động minh vui Triệu Vô Cực. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Con xà này là học trò của ngươi đánh bại. Xà bà ban đầu còn kinh ngạc trước thân phận của Triệu Vô Cực, câu sau liền sững sờ. Gạt người, thứ nữ Mạnh Y Nhiên liếc Vương Phong đang dẫm lên con xà, co mày nói, đây là một con Phượng Vĩ Kê quan xà 1.500 năm tuổi. Hắn còn nhỏ hơn ta, làm sao có thể đánh bại nó? trong các ngươi có hồn sư cấp 30 sao? Sa Ba cũng nhíu mày nhìn bảy người sau lưng Triệu Vô Cực. Triệu lão đệ, đa số đệ tử của ngươi mới 12, 13 tuổi. Lại lợi hại như vậy sao? Lão thân có chút không tin. 12, 13 tuổi mà đạt cấp 30. Cho dù thiên phú xuất chúng cũng rất hiếm. Cháu gái nàng thiên phú khá tốt. Hiện tại chưa đầy 16 tuổi cũng mới chỉ cấp 30 mà thôi. Nghe vậy, Vương Phong và Triệu Vô Cực đều cười. Được, chúng ta cho Xà Bà tiền bối thấy một chút. Các con, hãy hiện ra võ hồn cho Xà Bà xem. Triệu Vô Cực mỉm cười. Lời vừa dứt, những người đã nín nhịn không được lập tức hiện ra hồn hoàn sáng rực. Vương Phong đang dẫm lên phượng vĩ kê quan xà nên chỉ đứng nhìn. Hơn 10 đạo hồn hoàn sáng trưng khiến mắt Xà Bà và Mạnh Y Nhân sáng lên. Vị này cũng đã đạt cấp 30. Triệu Vô Cực chỉ vào Áo Tư Tạp. Xà Bà, giờ thì tin chưa? Sắc mặt Xà Bà hơi khó coi. Những đứa trẻ này, tư chất tốt quá rồi. Bà mà, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Mạnh Y Nhân mạnh mẽ nói. Xà Bà bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Triệu lão đệ, vậy thế này nhé. Chúng ta ai cũng không muốn bỏ qua con phượng vĩ kê quan xà này. Nhưng ta không muốn làm xấu mặt với Triệu lão đệ. Hay là để hai đứa trẻ quyết định. Quy củ giới hồn sư, chắc ngươi cũng biết. Cai thắng thì người đó được con phượng vĩ kê quan xà này. Giới hồn sư có quy củ này. Nếu hai bên đều muốn hồn thú và đều đã ra tay, thì dùng võ lực phân thắng bại. Người thắng được hồn hoàn. Triệu Vô Cực cười nói. Xà Bà, đệ tử này của ta là hồn sư hệ thực vật, không thể chiến đấu. Xà Bà sửng sốt. Hồn sư hệ thực vật cấp 30. Xà Bà không khỏi nhìn Áo Tư Tạp thêm vài lần. Bà thậm chí muốn lôi kéo nàng. Đúng lúc đó, vậy để tôi thay Áo Tư Tạp nhé. Tôi là hồn sư hệ khí cấp 29. Sư phụ, Đường Tam lên tiếng. Thay Đường Tam quan sát, thực lực thiếu nữ này không mạnh bằng hắn. Thêm vào đó hắn có ám khí, chắc chắn không vấn đề gì. Phần thắng rất lớn. Được rư. Xà Bà nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, Mạnh Y Nhiên lại mạnh mẽ nói. Không được. Tôi không muốn đánh với anh. Anh nới cấp 29. Tôi không muốn bắt nạt anh. Mọi người đều sững sờ. Mạnh Y Nhiên chỉ vào Vương Phong đang xem trò vui bên cạnh. Nói. Tôi muốn đánh với hắn. Các người không phải nói con xà này là hắn giết sao? Tôi rrr. Mạnh Y Nhiên. Không tin. Nếu hắn thắng tôi sẽ tin. Con phượng vĩ kê quan xà này, các người cứ lấy đi. Nói xong, nàng kiêu ngạo nhìn Vương Phong. Vương Phong. Vương Phong im lặng. Có nhầm không? Tôi chẳng nói gì cả mà. Cô ta lại muốn đánh với tôi. Vương Phong biết cốt truyện, biết Đường Tam sẽ đánh với Mạnh Y Nhiên. Dùng Lam Ngân Thảo cuốn chặt Mạnh Y Nhiên, làm nàng rách dưới. Sân Quang Lộ, anh ta định xem chút, hưởng chút lợi. Dù sao Mạnh Y Nhiên rất xinh đẹp, tuy không bằng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ hay chữ Vinh Vinh, nhưng cũng là mỹ nữ hàng đầu. Vương Phong không hứng thú với nàng, nhưng vì biết cốt truyện, muốn cho mắt mình chút phúc lợi, để nhão không phản khá. Cho đến khi hai người kia xuất hiện, Vương Phong chỉ xem kịch, không nói gì. Không ngờ, nàng lại chọn đánh với anh ta. Đường Tam và những người khác nhìn Mạnh Y Nhiên với vẻ mặt quái lạ. Trong lòng thầm nghĩ, cô ta chọc ai không tốt, lại đi chọc con quái vật này. Cô ta, chính mình muốn chết sao? Hụ khụ. Ô nương, nàng muốn không suy tính lại chút nào. Vương Phong chỉ vào Đường Tam, thì thầm, con rắn này không phải ta giết, mà là hắn giết. Ta chỉ giữ nó lại thôi. Vương Phong thực sự không muốn đánh với Mạnh Y Nhiên. Hắn muốn xem thử. Huống hồ, Mạnh Y Nhiên khiến hắn chẳng muốn ra tay chút nào. Đường Tam, Đường Phong hơi bực mình. Chẳng lẽ Phong ca không muốn ra tay với cô gái này? Là đang thương Hương Tiếc Ngọc sao? Không thể nào. Hắn đương nhiên không biết Vương Phong đang nghĩ gì. Tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ sợ Xà Bà, sợ làm bị thương Mạnh Y Nhiên? Triệu Vô Cực bật cười, rồi lắc đầu. Không thể nào. Hắn còn dám đạp cả chữ Vinh Vinh cơ mà. Sao lại sợ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người đều không hiểu. Nhưng thiếu nữ Mạnh Y Nhiên lại không nhịn được cười. Thấy Vương Phong, nàng thấy chàng trai này quả thực rất anh tuấn, không khỏi mặt mày giãn ra, khẽ cười nói, ta sẽ đánh với ngươi. Yên tâm, tiểu đệ đệ, ta sẽ ra tay nhẹ nhàng. Được chứ? Vương Phong thở dài. CMN, ban đầu định được ngắm cảnh đẹp chút, xem ra không có cơ hội rồi. Khụ khụ. Vương Phong, đi thôi. Triệu Vô Cực ra hiệu cho Vương Phong, thì thầm, hạ thủ nhẹ nhàng chút. Xà Bà nghe thấy, liền nghi ngờ nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, lúc nãy tên nhóc này không dùng hồn hoàn, cứ đứng đó im lặng. Ngoài vẻ ngoài ra, trong bám người này hắn chẳng nổi bật gì. Chẳng lẽ tên nhóc này là học trò mạnh nhất của Triệu Vô Cực? Nhưng rồi Xà Bà lại lắc đầu. Không thể nào. Triệu Vô Cực tuy kiêu ngạo nhưng cũng không dám làm loạn. Tên nhóc này dù chưa luyện hồn hoàn, nhưng hồn lực cũng không thể vượt xa Y Nguyên quá nhiều. Y Nguyên có đến 30 cấp hồn lực. Không mí gì lại thua hắn. Vương Phong cau mày đi đến. Suy nghĩ một lát. Rồi nhặt mấy chiếc lá trên mặt đất. Tiểu đệ đệ. Ngươi thật thú vị. Nhặt lá cây làm gì? Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi. Chẳng lẽ võ hồn của ngươi là lá cây? Vương Phong lắc đầu. Liếc nhìn Mạnh Y Nhiên. Không nói gì. Lúc này. Hai bên giàn trận. Ta tên Mạnh Y Nhiên. Võ hồn xà trượng. Chiến hồn đại sư cấp 30. Vòng 2. Thiếu nữ thản nhiên nói. Vương Phong đến gần. Thấy rõ dung mạo và dáng người của Mạnh Y Nhiên. Không khỏi thất vọng lắc đầu. Hắn nói. Ta là Vương Phong. Võ hồn thanh liên. Khí hồn sư cấp 30. Vòng 2. Hề phụ trợ. Nói xong. Vương Phong từ từ hiện ra hồn hoàn. Tức khắc. Xà Bà sửng sốt. Mạnh Y Nhiên cũng sửng sốt. Vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn cấp 30. Xà Bà lẩm bẩm. Sao có thể? Nghĩa là hắn đạt được vạn năm hồn hoàn khi mới cấp 20. Mà hắn mới 12 tuổi. Tên nhóc này đúng là học trò mạnh nhất của Triệu Vô Cực. Mạnh Y Nhiên cũng sửng sốt. Không ngờ lại thấy hồn hoàn khủng khiếp như vậy. Chờ đã. Ngươi là hồn sư hệ phụ trợ. Mạnh Y Nhiên giật mình. Rồi nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng nở nụ cười. Nếu vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Nhưng vừa dứt lời. Hư hiêng hiu. Mấy tiếng gió rít lên. Đột nhiên đánh tới. Trúng thẳng vào mặt. Vai Jolorin. Đùi Mạnh Y Nhiên. Để lại những vết máu nhàn nhạt. Xe rát y phục. Đạp ri. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ. Thì cây đại thụ sau lưng Mạnh Y Nhiên rung chuyển dữ dội. Như thể bị vật gì đập trúng. Đến khi tiếng gió rít ngừng lại. Mọi người mới nhìn kỹ. Ngoại trừ Đường Tam. Ai nấy đều ngây người. Đó là Rera. Mấy chiếc lá cây. Ngươi thua. Vương Phong phủi tay. Quay người bỏ đi. Tĩnh lặng. Vô cùng tĩnh lặng. Toàn trường. Ngoại trừ tiếng con rắn kia vẫn run rẩy, phát ra tiếng ma sát với lá cây và mặt đất. Thì không còn một âm thanh nào khác. Mọi người đều sững sờ. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Một lát sau. Mãi đến khi Vương Phong quay người đi được vài bước. Mạnh Y Nhiên mới như bừng tỉnh. Nhìn theo bóng lưng Vương Phong. Sơ sơ vết máu nhạt trên mặt. Tức giận nói. Hỗn nản. Ngây. Nói xong. Mạnh Y Nhiên giơ xà trượng trong tay. Phun ra nuốt vào luồng sáng chói mắt. Lao thẳng về phía Vương Phong. Thế nhưng. Bị Xà Bà ngăn lại. Y Nhiên. Đủ rồi. Xà Bà ngăn Mạnh Y Nhiên. Trầm giọng nói. Bà mà. Sao bà lại ngăn con? Mạnh Y Nhiên tức giận nói. Bà không thấy mặt con bị thương tệ làm sao? Con không tha cho hắn. Đối với một cô gái, những vết máu nhỏ trên đùi, vai không đáng kể. Nhưng nếu khuôn mặt bị thương, làm sao chịu đựng được? Ngay cả một vết xước nhỏ như sợi tóc cũng không thể chịu đựng nổi. Y Nhiên, Xà Bà nhìn chằm chằm vào thân cây phía sau Mạnh Y Nhiên vẫn đang run rẩy, vẫn ngăn không cho nàng tiến lên. Rồi quay sang nhìn Vương Phong, ánh mắt lóe lên hàn quang. Là Y Nhiên chúng ta thua. Con rắn này để cho các ngươi. Đa tạ tiểu huynh đệ đã hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Mạnh Y Nhiên sững sờ, lập tức giận dữ nói. Bà, có thua ở đâu? Con chỉ bị thương nhẹ thôi. Chẳng sao cả. Con chưa chịu thua. Nhưng Xà Bà lại chỉ về phía sau lưng nàng. Những mảnh lá cây sắc bén như lưỡi dao găm vào thân cây. Thì thầm nói. Được rồi. Y Nhiên, con hãy nghĩ xem. Nếu lúc nãy những mảnh lá cây đó cắt vào cổ họng con, bây giờ con còn nói được như vậy không? Tức khắc. Mặt Mạnh Y Nhiên cứng lại. Rồi tái nhợt đi. Lúc nãy, con giận che mờ lý trí. Nàng không hề nghĩ đến những điều này. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Tuy những mảnh lá cây đó làm nàng bị thương, nhưng rõ ràng được điều khiển vô cùng tinh xảo. Không nguy hiểm đến tính mạng. Chính nàng cũng biết loại thủ pháp này. Nhưng không thể nào điều khiển chính xác đến vậy. Vết thương của nàng chỉ là một vết xước nhỏ. Rất nhạt. Không sâu. Nếu là ném lung tung, tuyệt đối không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Nhưng đã có thể điều khiển tinh xảo như thế. Nếu hắn muốn làm vết thương sâu hơn, hoặc đâm vào chỗ chí mạng, nàng bây giờ đã khó mà đứng đây nói chuyện. Vì vậy, đối phương đã cố tình nương tay. Khụ khụ, Áo Tư Tạp, ngươi nẩn người làm gì? Mau lấy xúc xích ra đi. Vương Phong đi tới, nhìn những người đang ngơ ngác, nháy mắt với Áo Tư Tạp, thì thầm nói. Mau đưa đây, vết thương của ta không sâu. Một cây xúc xích của ngươi hẳn là có thể giúp nàng phục hồi như cũ. Nghe vậy, Áo Tư Tạp chợt hiểu ra, vội vàng lấy ra lòng nướng đã chuẩn bị sẵn, đến trước mặt Xà Bà, liếc nhìn Mạnh Y Nhiên rồi nói: "Tiền bối Xà Bà, lòng nướng này có tác dụng chữa trị vết thương rất hiệu quả. Ăn xong, Vết thương nhỏ của cháu gái người sẽ nhanh chóng lành lại mà không để lại sẹo. Thực ra, vết thương ấy rất nông. Cho dù không dùng lòng nướng, bôi thuốc rồi thì vết sẹo cũng chỉ cần vài tháng là sẽ tự mất đi theo sự phát triển của cơ thể. May mà Áo Tư Tạp không cần đọc chú ngữ. Lòng nướng này đã được chuẩn bị sẵn. Sa Ba và Mạnh Y Nhiên chưa từng nghe nói về chú ngữ của Áo Tư Tạp. Liền nhận lấy lòng nướng. Mạnh Y Nhiên càng vội vàng nuốt luôn. Sợ dung nhan của mình bị tổn hại. Nàng không nghi ngờ lòng nướng có độc. Vì bà cả nàng là người chuyên dùng độc. Thân thể nàng cũng có khả năng miễn dịch với nhiều loại độc tố. Sau khi ăn xong, vết thương trên mặt nàng liền nhanh chóng lành lại. Chẳng mấy chốc là đóng vẩy và khỏi hẳn. Sắc mặt Mạnh Y Nhiên vì thế tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn hung dữ nước Vương Phong một cái. Triệu lão đệ, ngươi có một học trò giỏi đấy. Cảm ơn lòng nướng của học trò ngươi. Sa Ba nhìn chằm chằm Vương Phong, rồi khẽ gật đầu với Áo Tư Tạp. Thản nhiên nói, núi xanh vẫn còn đó, nước vẫn chảy dài. Chúng ta sau này sẽ gặp lại. Nói xong, Sa Ba liền dẫn Mạnh Y Nhiên quay người rời đi. Áo Tư Tạp vẫn còn chưa thỏa mãn, cứ nhón chân nhìn theo. Mạnh Y Nhiên lớn hơn hắn 1-2 tuổi, rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Vừa ăn xong lòng nướng, nàng còn liếc nhìn hắn, khiến hắn ngẩn ngơ. Sau khi hai người đi, Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ có Sa Ba, chồng bà không đến. Nếu không, cuộc tỉ thí này căn bản không cần thiết. Còn lại 7 người lập tức ồ lên, bao vây Vương Phong lại. Trời ạ, Vương Phong, chiêu đó lợi hại quá. Ta cũng muốn học, ngươi làm thế nào vậy? Mắt Mã Hồng Tuấn sáng rực, thầm nghĩ nếu học được chiêu này, hưu hưu hưu vài cái là có thể cắt xách hết quần áo của mấy cô gái rồi. Cảm giác giống như thủ pháp ám khí của Đường Tam, có chút tương tự. Đái Mộc Bạch xoa cầm suy nghĩ, nhưng khi nhìn Mã Hồng Tuấn, cũng nở nụ cười hiểu ý. Đúng rồi, Phong ca, giống ám khí của Đường Tam thật. Nhưng mà, đây chỉ là lá cây thôi, làm thế nào được? Tiểu Vũ vốn đang cau mày, giờ cũng có chút hứng thú. Nhặt mấy chiếc lá cây trên mặt đất lên, hưu một cái, nhén ra ngoài. Nhưng chiếc lá cây chỉ bay được vài giây rồi rơi xuống đất bất lực. Hừ, Vương Phong, sau này ngươi không được dùng loại thủ đoạn tấn công này với chúng ta nữa. Chữ Vinh Vinh hừ nhẹ, rồi nheo mắt cười. Vừa rồi làm tốt lắm, làm ta thay đổi suy nghĩ về ngươi. Không ngờ ngươi lại tàn nhẫn đến mức cắt rách mặt cô gái kia. Vương Phong thầm nghĩ, nha đầu này, giờ đã bắt đầu đánh dấu rồi. Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong, không nói gì, ánh mắt long lanh. Chiêu vừa rồi, kỳ thực nàng cảm thấy mình có thể né được. Nhưng cô gái kia không phải là hồn sư hệ mẫn công. Nhen lên, Vương Phong, ta bảo ngươi nói đi. Mã Hồng Tuấn sốt ruột nhìn Vương Phong. Phong ca, nói cho chúng ta biết, ngươi làm thế nào vậy? Ta rất muốn học. Những người khác cũng nhìn Vương Phong. Vương Phong cười, dùng ngón tay kẹp nhẹ một chiếc lá cây, nói, muốn học hả? Thực ra rất đơn giản. Lá cây mềm mại. Trước tiên, chúng ta cần nhận biết rõ đường vân trên lá. Trong đó, đường vân lại chia thành đường vân song song, đường vân hình lưới, đường vân giao nhau, đường vân tam giao, vân vân. Nhận biết rõ những đường vân này rồi, mới có thể dẫn hồn lực theo những đường vân này vào. Như vậy mới không làm hỏng cấu trúc bề mặt lá cây. Sau khi dẫn hồn lực vào, cần phải khống chế rất tinh vi. Vì bên trong lá cây, đại khái chia làm 3 phần. Biểu bì, thịt lá và hân lá. Nhớ kỹ, điểm dẫn hồn lực quan trọng nhất là thịt lá. Vì trong thịt lá có thứ gọi là diệp lục thể. Thứ này chuyên thực hiện quang hợp. Nó có thể hấp thụ năng lượng ánh sáng. Nói đơn giản, chính là hấp thụ năng lượng. Nên hồn lực có thể chứa đựng bên trong, làm cho lá cây trở nên cực kỳ cứng cáp. Điều này cần phải khống chế hồn lực rất tinh tế. Sơ sẩy một chút là sẽ phá hủy diệp lục thể. Hồn lực sẽ tản ra khắp nơi, khó có thể làm cho lá cây cứng lại. Còn gân lá, chính là hướng dẫn hồn lực bên trong lá cây, là chìa khóa để khống chế hướng đi của lá cây. Nhận biết rõ gân lá rồi, chúng ta có thể dùng lực ngón tay, dùng hồn lực làm động lực, phóng lá cây ra. Làm sao để đánh trúng chỗ nào thì đánh chỗ đó. Nói xong, Vương Phong nhẹ nhàng dẫn hồn lực vào lá cây, rồi đột nhiên hưu một cái, phóng ra ngoài. Cọ, cành cây cách đó 10 mét run lên bần bật. Vương Phong vỗ tay, tươi nói, có phải rất đơn giản. Kỳ thật, khi Vương Phong bắt đầu nói, cái nấy đều rất hào hứng. Kỹ thuật này nhìn có vẻ không phức tạp. Mọi người đều cảm thấy mình có thể học được. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng rất hứng thú đến xem thử. Dù sao, hắn là hồn thánh, loại trò vặt này chắc chắn học được chứ. Thế mà, nghe Vương Phong giải thích xong, sắc mặt mọi người từ hào hứng dần dần trở nên bình tĩnh, rồi cuối cùng đờ đẫn đến mức, mọi người, ngươi đang nói cái gì vậy? Mã Bàn Tử là người có phản ứng thái quá nhất. Vừa nãy còn phấn khích vô cùng, giờ đây hoàn toàn ngơ ngác. Đường Tam cũng hơi ngạc nhiên. Kiếp trước, Đường Tam từng thấy loại thủ pháp dùng lá cây làm vũ khí này. Cách làm khác với ám khí của mình, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng nếu dùng lá cây làm ám khí, cần nội lực cực kỳ mạnh mẽ và khả năng khống chế vô cùng tinh diệu. Ít nhất phải là võ học tông sư mới làm được. Chiếc diệp phi hoa, chiếc lá phi hoa cũng có thể gây thương tích. Tuy nhiên, lá cây của Phong Ca chỉ có tầm hơn 10 mét, phạm vi tác dụng không xa, nên so với ám khí thực sự, kém xa. Nhưng điều này cũng đủ thấy Phong Ca thông minh, là thiên tài thực sự. Dù sao, Phong Ca chưa từng học bất kỳ thủ pháp ám khí nào. Nhưng nghe Phong Ca giải thích xong, Đường Tam cũng ngơ ngác. Chờ đã, ta là một ám khí đại sư của Đường Môn. Sao lại nghe không hiểu mấy câu này? Diệp lục thể, hấp thu năng lượng. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ đây là thiên tài? Đường Tam cũng hơi lúng túng. Trong đầu mọi người đều hiện lên vô số dấu hỏi. Ca nấy đều nhìn Vương Phong với vẻ mặt ngơ ngác. Xem vẻ mặt các ngươi, hẳn là đã học xong rồi. Vương Phong thở dài. Không hổ là quái vật của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Khiến ta, Vương Phong, cũng phải nể phục. Hồi đó ta cũng luyện rất lâu mới học được. Không ngờ, ta chỉ nói một câu. Các ngươi đã học được rồi. Mọi người, Triệu lão sư, muốn thầy tới biểu diễn cho bọn họ xem một lượt chứ? Vương Phong đưa cho Triệu Vô Cực một chiếc lá. Triệu Vô Cực ngắm trời, bỗng nhiên nói, khụ khụ, à, hôm nay trời đẹp quá. Tiểu áo, mau hấp thu hồn hoàn đi, đừng chậm trễ việc luyện công. À đúng rồi, con rắn kia còn đang nhảy nhót, ta đi xem nó đã, kẻ nó chạy mất. Nói xong, Triệu Vô Cực đi về phía con phượng vĩ kê quan xả, vừa đi vừa ngắm trời, lẩm bẩm, trời đẹp thật đấy. Mọi người nhìn lên trời, nhưng nhìn thấy cái gì chứ? Cây cối che kín bầu trời, cành lá rậm rạp, chẳng thấy được một mảnh mây nào. Ha ha ha ha, mọi người không nhịn được cười thành tiếng. Vương Phong cũng cười. Kỹ thuật trích hoa phi diệp này, hắn cũng luyện mấy ngày, chủ yếu là vì ám khí của Đường Tam. Vương Phong không thể tự chế tạo ám khí, nhưng nghĩ đến những cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước, nên mới dùng lá cây làm ám khí. Phương pháp khống chế đúng như lời hắn nói. Hắn cũng thất bại nhiều lần, nhưng chỉ trong vài ngày là học được. Bản chất của nó chỉ là khống chế hồn lực tinh diệu mà thôi, nhưng hiệu quả thực tế không lớn. Vì lá cây có độ bền giới hạn, chỉ có thể gây thương tích ở khoảng cách gần. Như lúc nãy hắn và Mạnh Y Nhiên cách nhau chừng 10 thước, xa hơn một chút là không có tác dụng gì. Đối với chiến hồn sư có võ hồn và khả năng phòng thủ, thì khó có thể gây tổn thương. Miễn công hệ ti có thể né tránh, nhưng so với ám khí của Đường Tam thì kém xa. Nói đơn giản, nó chỉ dùng để làm trò, đánh đối thủ bất ngờ thì được, còn muốn dùng để tấn công thực sự thì không hiệu quả. Chỗ tốt duy nhất là có thể dùng để luyện tập khống chế hồn lực. Mọi người vui đùa một hồi, biết chiêu thức này tạm thời chưa học được, liền bắt đầu hộ pháp cho Áo Tư Tập hấp thu hồn hoàn phượng vĩ kê quan xả. Không lâu sau, dưới sự hộ pháp của mọi người, Áo Tư Tập hấp thu xong phượng vĩ kê quan xả. Ba đạo hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên, cả người cũng có chút thay đổi. Ách La trông tinh thần hơn, trong mắt lấy lên ánh sáng ngũ sắc, tương tự với luồng khói ngũ sắc mà phượng vĩ kê quan xả phun ra. Trong lúc đùa giỡn, Áo Tư Tập thi triển hồn kỹ thứ ba, lão tử có cây nấm tràng. Dù chỉ là đùa, nhưng hiệu quả của cây nấm tràng thực sự lợi hại, có thể khiến người bay lượn giữa không trung một phút. Dù chỉ có một phút, cũng đã rất mạnh rồi. Hơn nữa, còn với tốc độ của phượng vĩ kê quan xả. Nghe vậy, mọi người vừa kinh ngạc vừa thán phục. Riêng chữ Vinh Vinh lại hơi khó chịu. Nàng được phụ trợ bởi thất bảo lưu ly tháp, được xem là số một lục địa. Thế mà năng lực phụ trợ của Áo Tư Tạp lại không hề kém cạnh. Nhưng nghĩ đến hồn kỹ thần hóa của Vương Phong, chữ Vinh Vinh lại thấy thoải mái hơn. Trong lòng không hiểu sao lại thấy tự hào. Giải quyết xong vấn đề hồn hoàn của Áo Tư Tạp, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Hồn hoàn của Áo Tư Tạp đã thu hoạch được. Tiếp theo là hồn hoàn của Vương Phong. Triệu Vô Cực quát lớn, kéo mọi người ra khỏi không khí vui vẻ. Vương Phong, hồn hoàn thứ ba của ngươi cần bao nhiêu năm tuổi? Mọi người đều nhìn về phía Vương Phong. Triệu Vô Cực nói xong cũng có chút lo lắng. Ông ta là hồn thánh cấp 76. Vương Phong này, hồn hoàn thứ hai đã là vạn năm. Chắc chắn hồn hoàn thứ ba cũng ít nhất phải vạn năm chứ. Nếu là hồn thú vạn năm, nếu không quá mạnh, ông đa có thể đối phó dễ dàng. Hồn thú hai vạn năm, nếu không quá mạnh, cũng có cơ hội liều chết chiến đấu. Ba vạn năm thì tốt nhất là chạy trốn. Bốn đến sáu vạn năm thì vô cùng khó khăn, gần như không thể nào. Còn cao hơn nữa thì căn bản không có cơ hội. khỏi nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tiêu hồn thú vạn năm tương ứng với hồn đế đến hồn đấu la. Nhưng trên thực tế, vẫn phải dựa vào chủng loại hồn thú để phán đoán. Vì vậy, Triệu Vô Cực dự định tìm hồn thú hai vạn năm, hoặc hai con hồn thú vạn năm là an toàn nhất. Ta không vội. Tiểu Tam chắc cũng đến cấp 30 rồi nhỉ. Giải quyết hắn trước đi. Vương Phong cười không trả lời, mà nhìn về phía Đường Tam. Hắn cần hồn thú 3 vạn năm. Với thực lực của Triệu Vô Cực thì rất khó, lại còn phải dựa vào may mắn. Triệu Vô Cực sửng sốt, nhìn về phía Đường Tam. Tư thầy, con vừa mới lên cấp 30. Đường Tam nắm tay, cảm nhận hồn lực dồi dào trong người, cười nói. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Tốt tốt tốt, hai hồn tôn 12 tuổi. Hai đứa phá vỡ kỷ lục của học viện Sử Lai Phác rồi. Triệu Vô Cực cười ha hả. Tiểu Vũ vui mừng ôm lấy tay Đường Tam. Những người khác nhìn Đường Tam với vẻ mặt kỳ lạ. Vương Phong lúc khảo nghiệm cũng khoảng cấp 30. Không ngờ Đường Tam lại lên cấp nhanh như vậy. Hai hồn tôn 12 tuổi. Có nhầm không? Tha 14 tuổi mới thành hồn tôn. Còn chưa kịp vui mừng, Áo Tư Tạp nhìn hai người, thản nhiên nói. Hai người đã phá vỡ kỷ lục của Đái Đại Ca rồi. Đái Bộc Bạch cũng nhún vai, tỏ vẻ bình thản, cũng không thấy khó chịu gì. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ghi chép vốn là để đánh vỡ thôi. Vương Phong cười nói. Không thế thì ghi chép để làm gì? Sớm muộn gì, những ghi chép của chúng ta cũng sẽ bị người khác phá vỡ. Lời này khiến mọi người ngẩn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ghi chép cũng là để đánh vỡ. Đường Tam ngạc nhiên, vật đầu nói. Phong ca nói rất có lý. Đúng vậy, chúng ta là học viên quái vật, đều là quái vật cả. Những ghi chép ấy, mọi người luyện tập thành thói quen rồi. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Tiểu Vũ hào hứng ôm lấy tay Đường Tam. Nghe xong câu đó, thì thầm cười nói. Ta cũng sẽ cố gắng, mau chóng đuổi kịp ngươi và Phong ca. Đường Tam gật đầu. Tốc độ tu luyện của Tiểu Vũ tuy nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng cũng không hề thua kém hắn. Lúc này, sau khi thu dọn xong, mọi người bắt đầu tìm kiếm hồn hoàn cho Đường Tam. Triệu Vô Cực rất cẩn thận, để đề phòng con rắn và long công theo dấu vết tìm đến. Một bên che giấu dấu chân, một bên chỉ tìm kiếm ở ngoại vi rừng rậm, không dám xâm nhập sâu. Vì vậy, từ sáng tìm đến chiều tối, vẫn không tìm được con hồn thú nào phù hợp với Đường Tam. Tuy giữa đường gặp vài con hồn thú ngàn năm, nhưng đều không phải là loại Đường Tam cần. Vương Phong đương nhiên biết hồn hoàn thứ ba của Đường Tam là gì, nhưng hắn không biết vị trí chính xác của nhân diện ma chù, nên không thể nhanh chóng giúp Đường Tam thu hoạch được. Hơn nữa, đây cũng là cơ duyên của Đường Tam, không thể cưỡng cầu. Đến lúc gặp, tự nhiên sẽ gặp. Những trận chiến trong ngày hôm nay càng khiến sự ăn ý giữa bảy người ngày càng tốt hơn. Đối phó với những hồn thú ngàn năm yếu hơn, họ cũng thuận lợi. Ngay cả khi không cần Triệu Vô Cực phúc đỡ, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Còn Vương Phong là át chủ bài bảo vệ lớn nhất trong bảy người, bình thường không tùy tiện ra tay, thậm chí chỉ đứng nhìn từ xa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn đối với rất nhiều hồn thú mà hắn gặp, đều có thể chỉ điểm cho bảy người không ít điều. Những kinh nghiệm đó còn uyên bác hơn cả kiến thức lý thuyết về hồn thú của Đường Tam. Cho nên Thiên Vương Phong không tham gia vào trận chiến của bảy người, nhưng sự trợ giúp gián tiếp của hắn cũng không hề nhỏ. Một ngày cứ thế trôi qua, màn đêm buông xuống. Lúc này, ngoài tinh đấu đại xâm lâm, một đạo kiếm quang từ xa bay tới. Còn Triệu Vô Cực và những người khác đương nhiên không biết họ đã đi rất xa trong tinh đấu đại xâm lâm. Buổi tối nghỉ ngơi, vì không thể nhóm lửa nên rất tối. May mắn mọi người tìm được một chỗ tương đối trống trải, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng và bầu trời đầy sao. Cảnh tượng như thế này, chỉ sợ chỉ có ở đây mới thấy được nhỉ. Vương Phong ước nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi thở dài. Ở quê nhà, dù phồn hoa, nhưng ngay cả ở nông thôn cũng ít khi thấy cảnh tượng bầu trời đầy những chấm sáng lấp lánh như vậy. Những người khác đã dựng xong lều trại, bắt rối xong, ai nấy đều nghỉ ngơi. Không lâu sau, Vương Phong nghe thấy Đường Tam và Triệu Vô Cực trò chuyện ở xa xa. Bây giờ hồn thú xâm lâm tiêu điều hơn trước kia nhiều. Trước kia nơi này khắp nơi đều thấy hồn thú ngàn năm. Hồn thú tuy hung dữ, nhưng loài người chúng ta còn hung dữ hơn. Số lượng hồn sư tuy ít, nhưng mỗi hồn sư ít nhất cũng cần săn giết vài con hồn thú. Hơn nữa càng mạnh thì càng cần nhiều hồn hoàn, càng nhiều cường giả, hồn thú càng ít, cuối cùng sẽ khó mà thấy được hồn thú ngàn năm. Thầy ta nói, nên cố gắng giảm thiểu việc săn giết những hồn thú không cần thiết. Đáng tiếc, chúng ta làm được bao nhiêu đây? Nói đến đây, hai người đều im lặng. Trong lều, Tử Vũ nghe xong, vô cùng buồn rầu. Vương Phong cũng lắc đầu. Hồn thú tuy có võ hồn điện khống chế, nhưng thực tế chẳng giúp ích gì. Số lượng hồn thú vẫn cứ giảm dần. Về bản chất, đó là do tham vọng quyền lực của con người. Thứ này sẽ không bao giờ biến mất. Chỉ cần tham vọng còn đó, trong hệ thống này, luôn có một bên phải suy yếu, khó lòng đạt tới trạng thái cân bằng. Ta nhớ, ở đấu la đại lục 200 dặm kia, từng xuất hiện hồn linh, thay đổi cục diện đấu la thế giới, làm dịu đi xung đột giữa hồn thú và hồn sư. Người đứng sau tạo ra hồn linh. Vương Phong thở dài. Đó là chuyện của bao nhiêu năm sau nữa chứ. Hắn tự nhủ. Mình yếu như thế này, làm sao thay đổi được cục diện? Cải biến cái gì chứ? Đột nhiên, Vương Phong đứng bật dậy, nhìn về phía xa, thì thầm. Hình như, nó sắp tới rồi. Với khả năng cảm nhận hồn thú nhạy bén của mình, hắn còn cảm nhận được trước cả Triệu Vô Cực. Một luồng khí tức kinh khủng đang lao tới. Thái thần cự viên. Vương Phong hiểu. Hắn đến để đưa Tiểu Vũ đi. Và sắp xảy ra một trận đại chiến. Vương Phong không muốn kể chuyện của Tiểu Vũ cho mọi người. Dù kể ra, họ cũng chẳng tin. Hơn nữa, Tử Vũ cần đi cùng Thái Thản cự viên một thời gian. Dù sao cũng chẳng bị thương. Nếu không như vậy, Đường Tam cũng chẳng thể nửa đêm ra ngoài tu được nhân diện ma chu hồn hoàn và hồn cốt. Đó là cơ duyên của Đường Tam. Vương Phong đương nhiên không can thiệp. Hắn chỉ cần bảo vệ mọi người an toàn, tránh bị thương trong trận chiến với Thái Thản cự viên. Mục đích rất rõ ràng. Đúng lúc ấy, tiếng nói chuyện xa xa bỗng im bặt. Triệu Vô Cực đứng phắt dậy, bước vài bước về phía trước, kế Đường Tam lại phía sau mình. Bảy hồn hoàn trên người ông tỏa sáng, võ hồn đại lực kim cương hùng tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Mọi người, rời khỏi lều ngay. Triệu Vô Cực quát to một tiếng, âm thanh vang vọng trong các lều vải. Mọi người lập tức àng ra, tốc độ nhanh như chớp. Vương Phong cũng đi theo. Mọi người nhìn nhau, không hiểu Triệu Vô Cực nói gì. Chuyện gì đang xảy ra? Ta không có thời gian giải thích. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng quản ta. Hãy lập tức rời khỏi đây. Vương Phong, ngươi sẽ bảo vệ bọn họ. Phải đưa họ ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm an toàn. Vương Phong là người mạnh nhất trong nhóm, còn mạnh hơn cả Đái Mộc Bạch. Nên Triệu Vô Cực giao nhiệm vụ này cho hắn. Vương Phong sắc mặt ngưng trọng, thì thầm giải thích với mọi người. Là hồn thú. Một hồn thú cực kỳ mạnh. Mọi người hiếm khi nghe Vương Phong dùng từ cực kỳ mạnh. Ban ngày, Vương Phong thường khinh thường nhiều hồn thú ngàn năm, vừa chỉ điểm họ săn bắt, vừa tự mình hành động thành thạo. Giờ nghe Vương Phong nghiêm trọng như vậy, họ vô cùng kinh hãi, hiểu ra vì sao Triệu lão sư lại nghiêm túc đến thế. Nhưng họ chưa kịp hiểu, cho đến vài giây sau, mọi người chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Hai cây đại thụ phía trước đột nhiên bị tách ra, dường như bị một lực lượng khổng lồ nghiền nát. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện giữa hai cây đại thụ. Trong nháy mắt, hầu hết mọi người đều ngừng thở. Vương Phong hít một hơi thật sâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trải qua hai kiếp người, hắn vẫn chưa từng thấy sinh vật khủng bố như thế. Trước mắt, Thái Thành cự viên sừng sững như một ngọn núi khổng lồ. Đứng xa xa, bộ lông đen ngòm tỏa ra ánh sáng nhà nhà dưới ánh trăng lạnh lẽo. Chỉ riêng chiều cao vai đã hơn 7 mét. Toàn thân cao ít nhất 15 mét. Đôi mắt to như đèn lồng, tỏ ra ánh sáng vàng óng như thủy tinh. Trong bóng đêm, như hai tia laser, phát ra ánh sáng đáng sợ. Cái này mẹ nó còn khủng hơn kinh công trong phim nữa. Vương Phong thầm nghĩ, nhưng không hề sợ hãi. Vì hắn biết, nhờ Tiểu Vũ ở đây, Thái Thản cự viên tạm thời sẽ không gây hại cho họ. Hắn chỉ kinh ngạc trước loại cự thú chỉ xuất hiện trong phim ảnh kiếp trước. Hơn nữa, Thái Thản cự viên này là hung thú thực sự, không thể so sánh với kinh công. Con này có thể sử dụng kỹ năng. Còn kỹ năng là gì thì Vương Phong không biết. Những ai biết thì cơ bản đã chết hết rồi. Là Xâm Lâm Chi Vương, Thái Thản cự viên. Giọng Đường Tam run rẩy. Lại hồn thú khủng khiếp này, dù không biết tên, chỉ riêng hình thể cũng đủ làm người khiếp sợ. Ngay cả chỉ là cấp bậc trăm năm cũng sánh ngang vạn năm. Đó là khái niệm gì? Tương đương với hồn sư cấp 30 có thể khiêu chiến với hồn đế cấp 60 trở lên. Cái này mẹ nó quả thực là hồn thú trong truyền thuyết à? Vương Phong thầm nghĩ. Hắn có ngón tay vàng, còn người ta thì trời sinh ra đã thế. Lúc này, trừ Vương Phong và Tiểu Vũ ra, tất cả mọi người nghe Đường Tam nói xong đều cảm thấy run sợ. Hoàn toàn không hiểu sao lại có hồn thú khủng khiếp như vậy xuất hiện ở đây. Ngay cả ở vị trí trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, Thái Thản cự viên cũng rất hiếm gặp. Nếu không phải có Tiểu Vũ, mà lại gặp được loại hồn thú này ở ngoại vi, thì vận may này còn hơn cả chúng xổ số 10 triệu. Vương Phong thầm nghĩ. May mắn thay, Thái Thản cự viên dừng lại ở phía trước, bất động. Mọi người sợ đến mức không dám nhúc nhích. Cảm giác đó giống như bị mãnh hổ để mắt tới. Chỉ cần nhúc nhích, nó sẽ lập tức lao tới cắn xé. Bản năng sinh tồn khiến mọi người không dám cử động. Lúc này, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, tôn kính Xâm Lân Chi Vương, chúng ta không có ý mạo phạm. Nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng ta lập tức rời đi. Thái Thản Cự Viên sở hữu trí tuệ ngang tầm con người, nhưng Triệu Vô Cực nói xong chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Lãnh thổ, nếu đây là lãnh thổ của nó, thì con Thái Thản Cự Viên vạn năm này sao lại chạy ra ngoài tìm mấy hồn sư như họ gây phiền phức? Triệu Vô Cực hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng lúc này, Triệu Vô Cực cũng không cần phải nghĩ nữa. Hắn phải nghĩ cách để bảo vệ đứa trẻ và an toàn rời đi. Phải làm sao đây? Thế mà, Thái Thản Cự Viên vẫn không nhúc nhích. Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh tuôn rơi, càng thêm lo lắng. Cho đầu hắn, những ý nghĩ lóe lên như tia lửa. Hắn thấp giọng nói, ta sẽ ngăn hắn lại. Các ngươi lập tức uống áo tư tạp ma cô chàng rồi rời khỏi đây. Nhanh lên, đừng do dự. Nếu do dự, ai cũng không thể sống sót. Nói xong, hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực bỗng nhiên sáng lên. Hắn lao thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, mấy cái hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực sáng chói. Trọng lực tăng cường và trọng lực đè ép cùng lúc được kích hoạt. Hồn kỹ được sử dụng điên cuồng, như thể không tiếc hồn lực, nhưng vẫn giữ được trật tự, không hề hỗn loạn. Vương Phong im lặng một lát. Hắn muốn khuyên mọi người rời đi, vì hắn biết mục tiêu của Thái Thản Cự Viên là Tiểu Vũ. Nếu mọi người không ra tay thì sẽ không bị thương. Nhưng lúc này, hiển nhiên mọi người không thể rời đi. Vương Phong cũng không thể trực tiếp đẩy Tiểu Vũ đi. Nếu không, không biết tình hình của mọi người, a rằng sẽ bị giết. Vương Phong, ngươi dẫn họ đi trước, ta sẽ giúp thầy. Đái Mộc Bạch toàn thân sáng lên, Bạch Hổ chiếm hữu. Hồn kỹ thứ ba Kinh Công Bạch Hổ biến lập tức được kích hoạt. Thân thể hắn phình to ra, khắp người mọc đầy lông, hổ trưởng sắc bén như dao, còn sắc hơn cả nèo cào của Chu Trúc Thanh, tràn đầy sức mạnh và sự tàn phá. Nói xong, Đái Mộc Bạch lao tới. Vương Phong thở dài trong lòng. Lúc này, ánh mắt những người còn lại đều kiên định nhìn Vương Phong. Là quái vật của học viện Sử Lai Khắc, bỏ cuộc là điều không thể. Muốn họ bỏ thầy mà đi, càng không thể nào. Ta sẽ không đi. Giọng nói mềm mại của chữ Vinh Vinh vang lên nhẹ nhàng. Vương Phong, ngươi định đi sao? Nó rồi, trên người nàng sáng lên hai đạo hồn hoàn. Thất bảo lưu ly tháp xuất hiện trong tay nàng. Thất bảo có tên, nhất viết lực, nhì viết, nhen. Hai đạo quang mang trực tiếp gia trì lên người mọi người. Bao gồm Triệu Vô Cực và Đái Mộc Bạch đang giao chiến. Nhờ sự gia trì này, một trưởng của Triệu Vô Cực đánh về phía Thái Thản Cự Viên mạnh mẽ hơn. Tốc độ và sức mạnh được tăng cường, uy thế càng thêm khủng khiếp. Vương Phong nhắm mắt lại, trầm giọng nói, Tiểu Tam, đừng cố gắng khống chế Thái Thản Cự Viên. Hãy dùng Lam Ngân Thảo hỗ trợ Triệu Lão Sư và Đái Mộc Bạch. Đừng dùng ám khí, vì nó hoàn toàn không thể gây thương tổn cho Thái Thản Cự Viên. Thậm chí còn có thể chọc giận hắn. Nhớ kỹ, không được tấn công Thái Thản Cự Viên. Thái Thản mạnh mẽ đến mức nào, ám khí của Đường Tam dù có thể gây thương tổn cho những điểm yếu trên người Thái Thản Cự Viên, nhưng với phản ứng của Thái Thản Cự Viên, cơ bản là không có cơ hội. Nếu bị chọc giận, dù Tử Vũ có ở đó, cũng khó tránh khỏi bị tấn công và giết chết. Bàn tử, ngươi cũng đừng xông lên, đừng dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Hỏa Diễm vừa xuất hiện sẽ thu hút những hồn thú khác. Khi nó không chỉ còn là một mình Thái Thản Cự Viên nữa, ngươi chỉ cần bảo vệ Tiểu Vũ và Áo Tư Tạp, phòng ngừa chiến đấu khốc liệt thu hút hồn thú khác tấn công. Lửa của Mã Bàn Tử tuy có tính năng đốt cháy mạnh mẽ, nhưng đối với Thái Thản Cự Viên thì vô dụng. Hơn nữa, vừa động, lửa sẽ bùng lên khắp nơi. Mặc dù không khí xung quanh ẩm ướt, khó gây cháy lan, nhưng ban đêm nhất định sẽ thu hút hồn thú khác. Thêm vào đó tiếng động của trận chiến, một số hồn thú chỉ xuất hiện ban đêm, khó đối phó hơn. Đến lúc đó bị bao vây sẽ rất khó khăn. Chu Trúc Thanh, ngươi cũng đừng động, đi quan sát xung quanh xem có hồn thú nào khác không, có biến thì báo cáo ngay. Áo Tư Tạp, mau chế tạo ma cô chàng, phòng ngừa bất chắc. Nói xong, Vương Phong từ từ bước tới. Mọi người đều sững sờ. Hóa ra chúng ta không cần ra tay, nhưng mỗi người lại có nhiệm vụ của mình. Những gì Vương Phong nói cũng rất hợp lý. Vương Phong cũng không còn cách nào khác. Triệu Vô Cực và Đái Mộc Bạch đã lao lên trước, nếu không, tất cả đều sẽ bị thương. Nói xong, Vương Phong liếc nhìn Tiểu Vũ, thấy nàng vẫn còn ngơ ngác. Trước sức mạnh chênh lệch quá lớn, bất cứ đòn tấn công nào cũng vô ích. Đúng lúc ấy, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Chỉ thấy từ xa, trường đại lực kim cương trưởng của Triệu Vô Cực vừa chạm vào người Thái Thản Cự Viên, liền lập tức bị hất văng ra như đạn pháo. Bị tấn công, Thái Thản Cự Viên nổi giận dữ dội, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Khí kình đen ngòm cuồn cuộn bùng nổ, như cơn lốc xoáy quét ngang, khiến vô số thương thiên đại thụ xung quanh bật gốc vãi đổ. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Đường Tam nhờ Vương Phong dặn dò trước đó, chưa tấn công Thái Thản Cự Viên mà đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhanh chóng tạo ra vô số dây leo từ mặt đất, đỡ lấy Triệu Vô Cực đang bay tới. Nhưng lực phản chấn quá mạnh, Đường Tam gần như đã dùng hết hồn lực, phải tạo ra bức tường dây leo dày chục tầng mới miễn cưỡng đỡ được Triệu Vô Cực. Còn Đái Mục Bạch thì chưa kịp đến gần Thái Thản Cự Viên đã bị khí kình từ tiếng gầm đó hất bay. May mà Vương Phong kịp thời đến, đỡ lấy Đái Mộc Bạch, ngăn không cho hắn tiếp tục bị đẩy lùi. Lúc này, sau tiếng gầm, Thái Thản Cự Viên lao thẳng về phía Tiểu Phũ, tốc độ nhanh như quỷ. Hầu hết mọi người chưa kịp phản ứng, bóng dáng khổng lồ của Thái Thản Cự Viên đã che khuất cả ánh trăng, lao về phía mọi người, bóng đen bao trùm, cả nấy đều kinh hãi, mặt trắng bệch. Tức khắc, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh và Đái Mộc Bạch đều cảm thấy tử thần đang đến gần. May mà Đường Tam phản ứng nhanh, sau khi thả Triệu Vô Cực, liền vận dụng quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng hất Tiểu Vũ bay ra ngoài. Dường như cậu thả chết chứ không để Tiểu Vũ phải chết. Không muốn. Từ xa, Triệu Vô Cực đột nhiên độc phát, lập tức kích hoạt võ hồn chân thân, lao về phía Thái Thản Cự Viên. Võ hồn chân thân chỉ có thú võ hồn cấp 70 trở lên mới có thể kích hoạt. Khi kích hoạt, sức mạnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Trong vòng nửa giờ, có thể sử dụng không giới hạn bất cứ hồn kỹ nào cấp 7 trở xuống. Đó là hồn kỹ liều mạng thực sự. Triệu Vô Cực đại lực Kim Cương Hùng còn có thể tăng thêm 200% phòng ngự. Lúc này, hắn không biết có thể cứu được bao nhiêu người, nhưng cứu được một người là một người. Sức lực cá nhân có hạn, nhưng Triệu Vô Cực tuyệt đối không thể nhìn các học trò của mình chết hết. Nếu vậy, hắn còn mặt mũi nào quay về? Nhưng cứu tất cả mọi người là không thể. Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa mọi người. Đó chính là Vương Phong. Bóng dáng Thái Thản Cự Viên quá lớn, 7 người đối với hắn mà nói chỉ như một bàn tay, huống hồ là cả thân thể lao tới. Chỉ riêng khí kình đáng sợ ấy thôi cũng đủ giết chết mọi người rồi. Hắc lên, Vương Phong quát khẽ, toàn thân hồn lực cuồn cuộn, điên cuồng tuôn vào thanh liên trong cơ thể Vương Phong. Chỉ trong chớp mắt, nụ sen thứ ba lặng lẽ nở rộ, màu đen thuần khiết tuyệt đối. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Vương Phong đột nhiên tuôn ra một luồng màu đen cực hạn, đó là một đóa hắc liên đen kịt. Đây là hình thái thứ ba của hỗn độn thanh liên cấp 30, thập nhị phẩm hắc liên. Xem người đấy, Vương Phong dồn toàn bộ hồn lực tinh luyện cấp 30 của mình vào hắc liên, không chút giữ lại. Trong thần thoại Hồng Hoang, thập nhị phẩm hắc liên này sở hữu khả năng phòng ngự vô cùng khủng khiếp, lại có thể hấp thụ các loại khí tức tà ác hung bạo để tu luyện và các hiệu quả khác. Vương Phong chưa từng thử nghiệm hình thái võ hồn thập nhị phẩm hắc liên này cụ thể dùng để làm gì, nhưng cũng đoán được vài phần tác dụng. Khả năng phòng ngự chắc chắn rất mạnh. Hắn trước đó không dùng kỹ năng thần hóa cho Triệu Vô Cực cũng chính là vì muốn giữ lại hồn lực để kích hoạt năng lực của hắc liên. Hơn nữa, dù cho tăng cường cho Triệu Vô Cực gấp 3 lần, hắn cũng hoàn toàn không thể thắng được Thái Thản Cự Viên. Chỉ khi nào là hồn đấu la, Vương Phong mới có thể dùng thần hóa hồn kỹ đánh bại Thái Thản Cự Viên. Và đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tỷ lệ thành công rất thấp. Rất thấp. Ánh sáng đen nhánh bừng nở từ trong hắc liên, điếm không xuể những tia sáng đen từ hắc liên đai ra, phủ lên người chí người, giống như khoác thêm một lớp áo giáp đen dày đặc. Ngay sau đó, hắc liên bay lên giữa không trung, hóa thành một đài sen khổng lồ. Từ đó tỏa ra một vầng sáng đen, bao trùm mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, nhìn hắc liên, mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Ngay cả Triệu Vô Cực đang xông lên cũng sững sờ. Một khắc sau, Thái Thản Cự Viên lao xuống. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Vần như ngay khi Thái Thản Cự Viên lao xuống, vầng sáng đen lay động dữ dội. Nó đã cản được Thái Thản Cự Viên 2-3 nhịp thở. Mau đi, đừng lo lắng, Vương Phong hét lớn sau khi thi triển hắc liên. Tận dụng vài nhịp thở nó, mọi người hoàn hồn, lập tức tản ra bốn xía. Cũng đúng lúc này, manh, vầng sáng do hắc liên tạo ra vỡ tan, hắc liên lại trở về trong người Vương Phong. Phóc rê, vầng sáng chỉ trụ được vài giây, vần như chỉ hai cái chớp mắt đã rách toạc. Sức mạnh phản chấn mạnh mẽ khiến Vương Phong phun ra một ngụm máu tươi. Thái Thản Cự Viên mạnh quá, chỉ một cú lao xuống, chưa dùng đến bất cứ sức mạnh nào khác, mà đã hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Vương Phong tái mặt. Sau khi phá vỡ vầng sáng, Thái Thản Cự Viên một tay tóm lấy Tiểu Vũ đang bị Đường Tam đánh bay ra ngoài, rồi đột ngột rơi xuống đất. Đầm, xung quanh nứt toác. Sau khi khổng lồ ập tới, may mà mọi người đã thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, không bị Thái Thản Cự Viên đè chết, chỉ bị sóng khí đánh bay. Thêm nữa, tan thể đã được hắc quang từ hắc liên bao phủ, trực tiếp chặn lại sóng khí, nên mọi người chỉ bị đẩy bay mà không hề bị thương. Thấy vậy, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Bản thân tuy bị thương, nhưng chỉ do hồn lực cạn kiệt, cậu thêm lần đầu tiên sử dụng hắc liên, vầng sáng bị phá, nội lực bị phản phệ, chưa đến nỗi bị thương nặng. Tuy nhiên, năng lực của hắc liên thực sự khiến Vương Phong phải đánh giá lại, khả năng phòng thủ kinh khủng, chưa kể đến việc chưa có hồn hoàn, riêng năng lực của hắc liên đã là một lớp phòng thủ diện rộng, thậm chí có thể cản được Thái Thản Cự Viên 2-3 giây. Đừng tưởng 2-3 giây ngắn ngủi, điều này đã đủ biến thái. Cho dù là Triệu Vô Cực, khi triệu hồi võ hồn chân tân giai để đỡ 3 giây, có thể cản được, không chết cũng bị thương nặng. Mà đây chỉ là loại phòng thủ diện rộng. Vương Phong liếc mắt, thấy Thái Thản Cự Viên đã giữ Tiểu Vũ trong tay, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Để Nhị Minh Thái Thản Cự Viên mang Tiểu Vũ đi cũng là lúc. Mọi người không bị thương gì, chỉ có Triệu lão sư hơi thảm, nhưng đó là kết quả tốt nhất rồi. Nghĩ đến đây, Vương Phong định trốn vào một cái hố nhỏ bên cạnh, lặng lẽ rời xa Thái Thản Cự Viên. Nhưng lúc này, một bàn tay khổng lồ tóm lấy Vương Phong khi hắn định lặng lẽ rời đi. Giống. Thái Thản Cự Viên nắm chặt Vương Phong, rồi gầm lên một tiếng về phía Triệu Vô Cực và mọi người. Nhìn Tiểu Vũ trong tay, lại nhìn người đàn ông vừa mới cản nó vài giây, nó không còn để ý đến mọi người nữa, quay đầu chạy. Vài bước nhảy đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vương Phong ngơ ngác. Tiểu lão đệ, ngươi bắt ta làm gì? Vần như cùng lúc đó, vài tiếng thét lên vang lên. Tiểu Vũ. Vương Phong đang nhìn Thái Thản Cự Viên, hắn một tay tóm lấy Tiểu Vũ, một tay lại bắt luôn cả Vương Phong. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, cho đến khi Thái Thản Cự Viên nhảy vụt mấy cái giữa không trung, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mấy tiếng thét lên vang lên từ miệng vài người. Tuy khí lãng Thái Thản Cự Viên gây ra rất mạnh, nhưng trên người họ đều phủ một tầng hào quang do hắc liên phát ra, phần nào cản được, lại thêm việc né tránh kịp thời, nên lúc này cơ bản không ai bị thương. Nhưng không ngờ, Tiểu Vũ, người vừa mới bị Đường Tam đánh bay ra, lại bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, cùng với cả Vương Phong. Một đám người từ dưới đất bò dậy, Triệu Vô Cực mặt mày tái mét. Trận chiến đã kết thúc, võ hồn chân thân đã thu lại, nhưng ông vẫn nhìn về phía xa, lâu lắm mới lên tiếng. Quay lại, Triệu Vô Cực nhìn 6 người chỉ bị chảy xước nhẹ, lòng vừa rung động, vừa thấy vô cùng áy náy, tự trách mình. Ông minh ngạc vì Vương Phong lại chắn được bọn họ, ngăn Thái Thản Cự Viên được mấy giây. Tuy nhiên không biết hắn làm thế nào, ông áy náy vì thực lực bản thân không đủ. Không nghe he. Thầy Triệu, Chữ Tinh Vinh muốn đi tìm Vương Phong và Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh nói. Vẻ mặt tái nhợt nhìn Chữ Vinh Vinh đang đứng bên cạnh, mấy người còn lại cũng mặt mày khó coi. Người lên tiếng là Áo Tương Tạp. Đường Tam ở bên cạnh nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. Chữ Vô Cực liếc nhìn Chữ Vinh Vinh, cau mày nói. Ta không biết tại sao Thái Thản Cự Viên lại xuất hiện ở đây, nhưng ta thật sự xin lỗi mọi người. Ta không thể ngăn cản chuyện này. Nhưng mà, Chữ Vinh Vinh, các ngươi không được đi. Hãy nén nỗi đau lại. Đồ gì thế? Giờ này khắc này đi tìm Thái Thản Cự Viên. 7 người họ là vẫn sống sót, thậm chí không hề bị thương. Đây là kết quả hầu như không ai ngờ tới. Giờ lại cùng nhau đi chết sao? Triệu Vô Cực tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Đái Mộc Bạch và những người khác im lặng. Không ai là kẻ ngốc. Cai cũng hiểu đi lúc này có nghĩa là gì. Mắt Chữ Vinh Vinh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Chu Trúc Thanh ngăn cô lại, mặt cũng rất khó coi, các khớp ngón tay trắng bịch, hiển nhiên vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại phải thừa nhận sự thật. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà bỏ cuộc sao? Bỏ rơi đồng đội? Áo Tư Tạp thì thầm. Nếu các ngươi đi bây giờ, Triệu Vô Cực nhìn mọi người trầm giọng nói, thì mọi thứ Vương Phong vừa làm đều vô ích. Các ngươi có biết không, đều không phải hắn vừa rồi chặn Thái Thần Cự Viên được mấy giây, bây giờ tất cả các ngươi đều bị thương nặng, thậm chí có nguy cơ tử vong. Đừng nể công sức của hắn đổ sông đổ biển. Chắc hẳn các ngươi cũng hiểu đạo lý này. Bây giờ, hãy nghe ta. Nghỉ ngơi đã, tỉnh táo lại, rồi hãy bàn kế sách. Bỏ cuộc là không thể, nhưng cũng tuyệt đối không được hành động bồng bột như thế. Giọng Triệu Vô Cực lớn và nghiêm nghị. Mọi người đều hiểu, Tiểu Vũ và Vương Phong bị bắt đi, hầu như không còn hy vọng sống. Nhưng mọi người vẫn im lặng. Lúc này, Đường Tam thì thầm với Áo Tư Tạp bên cạnh. Áo Tư Tạp, lúc nãy Phong ca bảo cậu chuẩn bị sẵn tâm ma chàng rồi chứ? Cho ta mượn một cái. Giọng hắn rất yếu ớt. Áo Tư Tạp giật mình. Lúc nãy Vương Phong bảo cậu chuẩn bị tâm ma chàng, nhưng giờ này khác này, làm sao có thể cho Đường Tam? Tiểu Vũ là em vài ta, là người thân của ta. Phong ca là bạn thân nhất của ta. Nếu người thân và bạn bè của ngươi bị bắt đi, ngươi có cam tâm không? Phong ca vì bảo vệ chúng ta không bị thương, đã bị bắt đi. Sống chết chưa biết. Áo Tư Tạp, ta không thể nào tự thuyết phục mình cứ như vậy mà bỏ đi. Giọng Đường Tam có phần ma mị, khiến Áo Tư Tạp rung động. Đúng vậy, ta có thể cứ yên tâm bỏ đi sao? Áo Tư Tạp đặt tay lên ngực tự hỏi. Mặc kệ. Áo Tư Tạp lặng lẽ đưa tông ma chàng cho Đường Tam. Trong không khí im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ của hai người, lập tức bị Triệu Vô Cực phát hiện. Có lẽ đã muộn. Đường Tam đang ăn thịt nướng, bỗng nhiên từ sau lưng mọc ra đôi cánh trong suốt như cánh bướm, bay vụt ra ngoài. Triệu lão sư, xin lỗi, con không đi được. Con muốn đi tìm Phong Ca và Tiểu Phũ, dù có chết con cũng muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của họ. Thật xin lỗi. Nói xong, Đường Tam cũng bay đi mất. Ta cũng đi. Chữ Vinh Vinh chạy đến bên Áo Tư Tạp. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp lập tức hiện ra, tăng cường trạng thái cho Đường Tam, rồi lại tăng cường cho chính mình. Nhưng nàng vẫn chậm một bước, bị Triệu Vô Cực chặn lại. Hồ nháo. Thật sự là hồ nháo. Triệu Vô Cực mặt xanh mét, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Chữ Vinh Vinh và mọi người. Tờ dài. Triệu lão sư. Đường Tam vừa nói, hắn không thể tự thuyết phục mình bỏ đi. Con nghĩ, con cũng không thể. Áo Tư Tạp lên tiếng. Lão sư, Áo Tư Tạp nói đúng. Chúng ta đều không thể tự thuyết phục mình bỏ đi. Đá Bộc Bạch cũng đứng dậy. Đúng vậy, Vương Phong vì bảo vệ chúng ta mà bị bắt. Nếu chúng ta bỏ đi, còn ra thể thống gì? Mã Hồng Tuấn bước lên. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ đứng dậy. Được được được, nhỏ nhặt gì chứ? Triệu Vô Cực quát lên. Một đám hoắt con không biết trời cao đất rộng. Được rồi, các ngươi không sợ chết thì đi tìm. Tình không thấy, chúng ta cùng chôn sống. Thế nào? Áo Tư Tạp, mau lấy thịt nướng của ngươi ra. Mọi người hơi sững sờ. Trong lúc Áo Tư Tạp đang lấy thịt nướng, từ xa, một đạo kiếm quang xé toạc màn đêm, rơi xuống trước mặt mọi người. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi. Ngươi là Triệu Vô Cực phải không? Mau gọi tên tiểu tử Vương Phong kia ra đây cho ta. Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến mọi người sửng sốt. Chỉ thấy từ xa, một lão giả áo trắng, tóc bạc mặt hồng hào, đạp trên một thanh kiếm khí, như tiên nhân dáng thế, rơi xuống. Chữ Vinh Vinh sững sờ, cánh mắt ngập tràn vui mừng, chạy đến ôm lấy lão giả, khóc nức nở. Kiếm gia gia, người, sao người lại đến đây? Kiếm gia gia, Phong Hào đấu la. Đôi mắt Triệu Vô Cực nhau lại. Kiếm đấu la nhìn chữ Vinh Vinh khóc không ngừng. Ban đầu vẫn bình tĩnh, nhưng lập tức nổi giận đùng đùng. Vinh Vinh, sao con lại khóc? Nói xem, cai bắt nạt con, chẳng lẽ là tên tiểu tử Vương Phong kia? Yên tâm, gia gia đến đây là để giúp con trả thù. Hắn dám bắt nạt con, hôm nay ta sẽ trói chặt hắn lại, để con bắt nạt hắn cho đã. Kiếm đấu la tức giận lắm, nhìn thấy bảo bối Vinh Vinh khóc lóc thảm thiết, trong lòng đau như cắt. Thật là quá đáng. Nói xong, kiếm đấu la trên người tỏa sáng chín hồn hoàn, hai hoàng, hai tử, năm hắc, làm toàn trường kinh ngạc. Mọi người, Song Renly, Phong Hào đấu la, Thất Bảo lưu ly tông kiếm đấu la, Đá Mộc Bạch thì thầm, là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Hắn vẫn có thể đoán ra. Nhưng mà, chờ nã, Vương Phong khi nào lại bắt nạt chữ Vinh Vinh? Ngài là Trần Tâm Điện Hạ. Triệu Vô Cực dè dặt hỏi. Triệu Vô Cực, ngươi xử Lai Khác học viện quản giáo học sinh thế nào vậy? Kiếm đấu la lạnh lùng liếc Triệu Vô Cực. Để Vinh Vinh chịu mút ức lớn như vậy. Triệu Vô Cực há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Ông đã biết chuyện giữa Vương Phong và chữ Vinh Vinh, nhưng không ngờ kiếm đấu la lại đến đây lúc này. Chữ Vinh Vinh xoa xoa khóe mắt, vội vàng nhỏ giọng nói. Không phải, không liên quan đến Triệu lão sư. Là con với Vương Phong. Ai nha? Kiếm gia gia, đừng nói nhiều nữa. Ông mau cứu Vương Phong đi. Nhanh lên. Kiếm đấu la. Cái gì? Cứu tên nhóc bó. Kiếm đấu la nhìn chữ Vinh Vinh, khó hiểu. Nha đầu này sao thế? Người ta bắt nạt con, làm con khóc. Sao con lại bảo ông đi cứu hắn? Đây là thay đổi tính tình rồi. Chữ Vinh Vinh vội vàng kể lại sự việc. Nghe xong, kiếm đấu la trầm mặc, có ý tứ. Kiếm đấu la nhìn về phía xa, trong mắt lấy lên tia sáng khác thường. Chỉ là một hồn sư cấp 30, mà lại vào lúc mấu chốt có thể ngăn cản Thái Thản Cự Viên 2-3 giây, bảo vệ được 6 người các ngươi. Nói đi, vị trí ở đâu? Có kiếm đấu la tham gia, Triệu Vô Cực và những người khác như được tiếp thêm sức mạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng mọi người vẫn chưa thực sự yên tâm. Nói về Thái Thản Cự Viên, sau khi bắt được Tiểu Vũ và Vương Phong, liền chạy như bay. Nhưng lúc này, không ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tiểu Vũ không bị giữ trong lòng bàn tay, mà đang ngồi trên vai Thái Thản Cự Viên. Vô Phong thì không thấy đâu, bởi vì hắn vẫn đang bị giữ trong lòng bàn tay Thái Thản Cự Viên. Cả đường sóc này làm hắn hồn phi phách tán, quả thực khác biệt đối xử. Thái Thản Cự Viên dùng bốn chân chạy, còn hắn thì ở trong lòng bàn tay, thật sự như đang trải nghiệm trò chơi tàu lượn tử thần. Thêm cả việc bị phản phệ, chịu chút nội thương, hắn ngất luôn. Nhị Minh, mau thả Phong Ca đi. Tiểu Vũ ngồi trên vai Thái Thản Cự Viên, lo lắng nói, hắn đã ngất rồi, ngươi bắt hắn làm gì, mau đặt hắn xuống. A giống, a giống. Thái Thản Cự Viên phát ra vài tiếng giống kỳ lạ, lại lắc đầu, nó không thể đặt một con người lên vai mình. Ngươi, ngươi có chút tò mò sao? Tại sao hắn lại ngăn cản được ngươi, làm ngươi khó chịu? Ngươi bắt hắn lại, muốn ăn hắn? Ừm, hình như có chút kỳ lạ. Phong Ca làm sao ngăn cản ngươi? Không được, ngươi không được ăn hắn. Phong Ca là bạn ta, nếu ngươi dám ăn hắn, ta sẽ không nhận ngươi. Tiểu Vũ cau mày nói, anh lên, thả hắn ra, ta muốn về với hắn. Nhưng đúng lúc này, Thái Thản Cự Viên đột nhiên nhìn về phía sau, dừng lại, rồi giống lên vài tiếng nhỏ. Tiếng giống này làm Tiểu Vũ giật mình. Ngươi nói, phía sau có cường giả phong hào đấu la tới. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, mặt hơi trầm xuống. Vậy ngươi để Phong Ca ở đây, họ lát nữa sẽ tìm thấy. Ta và ngươi về bên Đại Minh trước, chờ phong hào đấu la kia đi rồi hãy ra, vừa hay tăng thêm chút hồn lực. A giống, a giống. Thái Thản Cự Viên hất tay, ném Vương Phong ra ngoài, tra trên một cái cây. Nhị Minh, ngươi làm gì? Nhẹ tay chút. Tiểu Vũ thét lên. Thái Thản Cự Viên vẫn giả vờ vô tội, rồi mang Tiểu Vũ chạy sâu vào rừng. Nhị Minh, nơi này đã là sâu trong rừng rậm, Phong Ca hôn mê rồi, sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Vũ nói nhỏ. A giống, a giống, a giống. Liên quan gì đến ta chứ? E bảo hắn bắt ta giúp một tay. Tiểu Vũ. Vương Phong rơi xuống trên một vốc Thương Thiên Đại Thụ. Chẳng bao lâu sau, hắn từ từ tỉnh lại. Thương thế không nặng, chỉ là bị Thái Thản Cự Viên sóc này suốt đường quá ác liệt, y như một bệnh nhân đang phốt cao đi tàu lượn siêu tốc vậy. Dù là người sắt cũng chịu không nổi. Nhưng Vương Phong có thân thể cường tráng, sau khi không còn bị sóc này nữa, chẳng mấy chốc đã tỉnh. Cú ngã đó cũng không làm hắn bị thương, chỉ có cây bị đè cong. Tình hình thế nào? Vương Phong lắc đầu, ý thức dần tỉnh táo hơn. Nơi này chắc là sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi nhỉ. Chắc Tiểu Vũ cố tình để Thái Thản Cự Viên giữ ta lại. Nhưng lý ra Tiểu Vũ phải cùng ta về mới đúng. Nhiều nhất là thừa lúc ta hôn mê, âm thầm tăng hồn lực, giấu bí mật của nàng. Sao lại bỏ ta lại một mình? Vương Phong hơi khó hiểu. Hắn không biết kiếm đấu la đã đến. Thực ra, bị Thái Thản Cự Viên bắt, Vương Phong chẳng hề lo lắng. Chờ ta mạnh lên, nhất định sẽ treo ngược đầu ngươi lên đánh cho một trận. Vương Phong sờ sờ thân thể hơi đau nhức, hùng hổ nói. Đúng lúc đó, Nê Gia đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.